Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 84, Lăng Xương Kiếm Chủ Nhân. Các ngươi bang này rác rưởi. Mộ Dung Hoa mắng một câu, miễn cưỡng đứng lên, trực tiếp rời đi đúc ao kiếm. Chỉ là trước lúc ly khai, ánh mắt của hắn đảo qua Nhậm Thiên Hành, ánh mắt nhưng đăm chiêu. Ngay lập tức Hách Liên Bá cũng do Bái Ngọc Nhi phủ lên. Luyện Xích Tiết mang theo Nhậm Thiên Hành cũng nhanh tốc rời khỏi nơi này. Cuối cùng đúc ao kiếm nơi này chỉ còn dư lại Kiếm Tôn, Kiếm Hùng còn có Thẩm Thành Bình mọi người. Không nghĩ tới chú Kiếm Thành cực khổ rồi 60 năm. Cuối cùng nhưng tất cả thành hết rồi. Kiếm Tôn không nhịn được thở dài một hơi. Mang theo to lớn thất lạc, lĩnh thủ hạ tứ đại kiếm khiến rời đi. Nhìn thấy Kiếm Tôn hồn bay phách lạc rời đi, Kiếm Hùng không nhịn được phát ra một hồi ngốc. Quá hồi lâu tài hoãn quá thần. Nhìn Thẩm Thành Bình nói, Bình ca, chúng ta cũng trở về đi thôi. Trước tiên không vội vã. Thẩm Thành Bình nói, đem chỉ còn dư lại chuôi kiếm Lăng Xương Kiếm từ trên mặt đất kiếm lên. Có thể Lăng Xương Kiếm nhưng không có phản ứng chút nào. Chuyện gì thế này? Lẽ nào Lăng Xương Kiếm cũng không có lựa chọn ta làm là chủ nhân? Thẩm Thành Bình trong lòng nhô ra cái ý niệm này. Có thể nhưng cũng không hết hy vọng. Ngược lại là đem tự thân hỗn nguyên chân khí truyền vào chuôi kiếm bên trong. Lập tức, Lăng Xương Kiếm trên liền truyền đến một trận sức hút. Chợt bắt đầu nhanh chóng hấp thu Thẩm Thành Bình chân khí. Không quá chỉ trong chốc lát, dĩ nhiên liền hấp thu Thẩm Thành Bình hai thành công lực. Thẩm Thành Bình liền vội vàng đem dùng sức đem chuôi kiếm vung ra trên đất. Lần này, hắn rốt cục xác nhận, hắn không phải Lăng Xương Kiếm lựa chọn chủ nhân. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có Lăng Xương Kiếm, liền không cách nào mở ra ma kiếm sinh tử kỳ cơ quan. Cũng là không cách nào được ứng thuận lòng trời bảo tàng. Trải qua khoảng thời gian này chuẩn bị, tạo phản đoạt quyền kế hoạch đã bắt đầu tiến hành rồi. Những kho báu này số lượng khổng lồ, đợi được Chu Vô Thị thành công đoạt quyền, muốn yên ổn địa phương, trinh phạt không phục, trong đó tiêu dùng tuyệt đối không ít. Này ứng thuận lòng trời bảo tàng ít nhất có thể làm cho hoàn toàn Chu Vô Thị khống chế toàn quốc. Thời gian rút ngắn hơn nửa. Bình ca, chuyện gì thế này? Kiếm Hùng thấy thế vội vã đi tới Thẩm Thành Bình bên người. Đỡ Thẩm Thành Bình tay hỏi. Xem ra ta không phải Lăng Xương Kiếm mệnh trời người. Thẩm Thành Bình thở dài một hơi nói. Ta không tin Lăng Xương Kiếm sẽ như vậy dễ dàng đứt rời. Vì lẽ đó vừa nãy cầm lấy tới thử một hồi. Đem chân khí đưa vào trong đó. Nhưng ngược lại bị hấp không ít chân khí. Bây giờ xem ra. Này Lăng Xương Kiếm nói không chắc đã là đúc thành. Chỉ là bất kể là Bái Ngọc Nhi vẫn là ta đều không đúng Lăng Xương Kiếm thừa nhận chủ nhân. Cho nên mới phải như vậy. Nhìn thấy Kiếm Hùng là Lăng Xương Kiếm chủ nhân. Thẩm Thành Bình kỳ thực là thở phào nhẹ nhõm. Đối với Thẩm Thành Bình tới nói. Lăng Xương Kiếm tác dụng thứ nhất chính là dùng tới mở ứng thuận lòng trời bảo tàng. Lăng Xương Kiếm ở Kiếm Hùng trong tay. Thẩm Thành Bình như thế có thể nắm giữ chủ động. Này dù sao cũng hơn để Lăng Xương Kiếm rơi xuống những người khác trong tay thực sự tốt hơn nhiều. Chỉ là đáng tiếc nếu là có như vậy một thanh thần kiếm. Thẩm Thành Bình kiếm pháp uy lực vẫn có thể tăng thêm nữa mấy phần. Bình ca ngươi nói chính là có thật không? Kiếm Hùng kỳ thực cũng không quá để ý Lăng Xương Kiếm. Có điều nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế. Nàng vẫn là đem trên mặt đất chuôi kiếm kiếm lên. Cũng không định đến Kiếm Hùng tay vừa nắm chặt chuôi kiếm. Nguyên bản đứt rời Lăng Xương Kiếm nhưng bỗng nhiên thả ra ánh sáng. Ngay lập tức liền khôi phục hoàn hảo. Dáng dấp cùng vừa đúc thành thời điểm giống như đúc. Chuyện này, chuyện gì thế này? Kiếm Hùng không nhịn được trong lòng đã. Nhìn về phía Thẩm Thành Bình. Đã thấy Thẩm Thành Bình lộ ra thần sắc hưng phấn. Nói. Không nghĩ tới Kiếm Hùng ngươi chính là Lăng Xương Kiếm lựa chọn chủ nhân. Ta, Kiếm Hùng giật mình nói. Ta là Lăng Xương Kiếm lựa chọn chủ nhân. Không sai, Thẩm Thành Bình cười nói. Chính là thần kiếm có linh. Phàm là chân chính thần kiếm đều sẽ chọn chủ nhân chân chính. Ngoại trừ nó chọn lựa người, những người khác đều không cách nào sử dụng, mà ngươi nắm chặt trụ lăng xương kiếm. Này lăng xương kiếm liền hiện ra thân kiếm, hiển nhiên chính là bởi vì ngươi là hắn chọn lựa chủ nhân. Ha ha, Mộ Dung Hoa những người này rằng co, này lăng xương kiếm nhưng đã sớm nhất định là ngươi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Kiếm Hùng suy tư một lát, không nhịn được nói, Bình ca, nhưng là ta không muốn trở thành lăng xương kiếm chủ nhân a. Này lăng xương kiếm không bằng liền giao cho ngươi được rồi. Vừa nói, Kiếm Hùng liền muốn đem lăng xương kiếm đưa cho Thẩm Thành Bình. Đây là không được, Thẩm Thành Bình nói, nếu lăng xương kiếm đã nhận chủ, cái kia những người khác bắt được lăng xương kiếm cũng vô dụng. Thật giống như lúc trước Bái Ngọc Nhi cầm trong tay lăng xương kiếm. Kết quả lăng xương kiếm nhưng chính mình đứt rời. Ta vừa nãy cầm lăng xương kiếm, kết quả lại bị hút đi chân khí. Chỉ có ngươi mới có thể điều khiển này lăng xương kiếm. Trải qua một phen khuyên bảo, Kiếm Hùng rốt cục tiếp nhận rồi Thẩm Thành Bình thuyết pháp này. Kiếm Tôn cũng ở xác nhận chính mình sử dụng không được lăng xương kiếm tình huống. Tiếp tục để Kiếm Hùng cầm lăng xương kiếm. Dù sao Kiếm Hùng là con gái của hắn. Hơn nữa hắn cũng là Kiếm Hùng này một đứa con gái. Bên này đoạt kiếm sự tình đã kết thúc. Thẩm Thành Bình cũng không có ở chú kiếm thành ngốc bao lâu. Theo Chu Chiếu Bình khiển người mang đến một phong mật thư. Thẩm Thành Bình không thể làm gì khác hơn là mang theo Kiếm Hùng đồng thời nhanh chóng chạy về kinh. Thành, bởi vì này một phong mật thư mặt trên viết nội dung chính là Khánh Thân Vương chuẩn bị động thủ. Nhìn thấy cái này, Thẩm Thành Bình liền biết ở quan ngoại Khánh Thân Vương muốn động thủ. Khánh Thân Vương năm đó tranh cướp ngôi vị hoàng đế bại bởi đương kim hoàng thượng. Kết quả bị phân phong đến quan ngoại. Nhưng là hắn vẫn không cam tâm. Trong bóng tối luyện thành một nhánh tinh binh. Muốn đi vào quan nội đoạt quyền. Chỉ là hoàng đế đương nhiên sẽ không yên tâm Khánh Thân Vương. Vì lẽ đó vẫn đóng quân ở Sơn Hải quan đều là một bên quân tinh nhuệ. Hơn nữa số lượng cũng không thể so Khánh Thân Vương quân đội ít. Thêm vào có Hùng Quan có thể thủ, vẫn luôn đem Khánh Thân Vương chặt chẽ che ở Sơn Hải Quan ở ngoài. Lần này Khánh Thân Vương tìm tới một cơ hội, mua được trong cung thái giám cổ tinh trung, dự định cho tới một phần giả nhập quan thánh chỉ cần có thể thông qua Sơn Hải Quan, sau khi mãi cho đến kinh thành, cũng có thể một đường mà xuống. Cuối cùng đại quân nguy cấp, thay đổi triều đại. Khánh Thân Vương đột nhiên vào lúc này chuẩn bị phát động. Liền cùng Chu Vô Thị kế hoạch ban đầu có xung đột. Hắn liền dự định đem Thẩm Thành Bình triệu hồi đến thương nghị. Muốn ứng đối ra sao Khánh Thân Vương chuyện này. Mà Thẩm Thành Bình biết can hệ trọng đại. Cũng chỉ có thể khoái mã chạy về kinh thành. Vừa về tới kinh thành. Thẩm Thành Bình cũng không kịp đi gặp Phùng Tố Trinh mọi người. Mà là đi thẳng tới Hộ Long Sơn Trang. Ở Hộ Long Sơn Trang trong mật thất, Chu Vô Thị đem khoảng thời gian này thu thập được tình báo giao cho Thẩm Thành Bình. Chờ Thẩm Thành Bình sau khi xem, nhân tiện nói, nguyên bản ta dự định là dùng dấu giếm ở Diệu Châu 2 vạn tinh nhuệ. Phối hợp chúng ta ở kinh thành thế lực, trong ứng ngoài hợp, mở ra kinh thành cửa thành, một lần đem hoàng đế bắt giữ, sau đó lợi dụng những năm này thẩm thấu nhân thủ. Hợp nhất kinh thành cấm quân cùng ngự lâm quân, tinh biên sau khi được 10 vạn nhân mã không khó, đồng thời lợi dụng biên quan là đại tướng quân nhược điểm uy hiếp bọn họ không muốn manh động, tạo thành trở thành sự thật, thừa cơ hội này, cũng có thể đem chúng ta ở Sơn Hải quan 8 vạn binh mã triệu hồi 5 vạn, phối hợp Lan Trung Nhạc ở Giang Nam 8 vạn binh lực, gộp lại thì có hơn 200.000 binh mã, là có thể khống chế toàn cục. Mặc dù là có biên quan tướng quân không muốn được ta mang chế xuất binh cần vương. Chúng ta cũng có thể chống đối. Có thể hiện tại Khánh Thân Vương hơi động. Chúng ta ở Sơn Hải quan binh mã thì sẽ không thể nhúc nhích. Lập tức ít đi này 5 vạn tinh nhuệ. Chính là một cái kẽ hở khổng lồ. Ta trong mấy ngày qua nghĩ tới nghĩ lui đều không có biện pháp tốt. Bình Nhi ngươi có ý kiến gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.